Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, kia là Hải Hoàng. A, ngược lại là ân oán rõ ràng, bất quá ngươi như thế ở ngay trước mặt ta thừa nhận hãm hại Tự Dịch công tử. Liền không sợ ta đi tố cáo ngươi? Không sợ. Lẫn nhau lòng dạ biết rõ nói toạc lại có làm sao. Mà lại, Lục đại nhân thật muốn vì cái kia Tự Dịch Minh bất bình, cũng sẽ không đề nghị đem hắn cấm túc. Lục đại nhân, đêm nay ta cùng nhà ta phu quân cùng một chỗ đến nhà bái tả. Nhị phòng nha đầu, Hồng Trần tiên người cũng thích chu nhan quả. Người phải cảm ơn nhân gia sao không hái một giỏ quả cho hắn. Ngươi cây bên trên không có mấy viên, nếu không tại tỷ tỷ bên này hái một giỏ. Tân Ngọc Châu xem xét mắt chính mình cây ăn quả, phía trên thưa thớt mấy khỏa quả trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Không cần, trong nhà của ta còn có một số hàng tồn. Lục đại nhân thật thích lời nói ban đêm ta cùng phu quân tự mình đưa cho ngài tới. Lại một lần, trọng điểm cường điệu phu quân. Xem ra là vì cam đoan tối nay sẽ không cho Lục Xanh gài bẫy a. A, Lục Xanh đáy lòng cười thầm, ngươi dám thần tiên nhảy cũng phải có bản lĩnh này mới được. Hồng Trần tiên người, nghe nói bên ngoài Thần Châu hoàng triều cũng là gọi đại vũ. Tân Ngọc Châu rời đi về sau, top 5 top 3 vũ tộc nữ quyến tụ lại tới. Hai mắt tỏa ánh sáng, không biết là coi trọng Lục Xanh sắc đẹp hay là thật hiếu kỳ thế giới bên ngoài. Nghĩ nghĩ cũng là đáng thương. Mặc dù ở đây vũ tộc mật cảnh bên trong áo cơm không lo, nhưng lại như cá chậu chim lồng giống nhau, một đời đều chỉ có thể sinh hoạt tại tấc vuông ở giữa. Không sai, bên ngoài hoàng triều là đại vũ hoàng triều. Theo hoàng triều thái tổ hoàng đế tự xưng là vũ hoàng đời sau. Khả năng là ngàn năm trước từ vũ tộc đi ra tộc nhân đi. Thật đúng là, cái kia chúng ta nếu là đi ra, có phải hay không cũng là hoàng thân quốc thích? Cần phải cũng được a. Hồng Trần tiên người, đừng gọi ta Hồng Trần tiên người, ta gọi Lục Xanh, chư vị phu nhân tiểu thư nếu là không chê, có thể gọi ta Lục công tử, cũng có thể gọi ta Ngọc Trúc công tử. Lục công tử là đại vũ hoàng triều đại quan a, có phải hay không đi tới chỗ nào đều là nhất hô bách ứng, đặc biệt uy phong cái kia loại. Vấn đề này Lục Xanh nhưng lại không biết trả lời thế nào. Có thể nhìn đến tị thế ẩn cư cũng có không mặt tốt, rõ ràng là cao quý không tả nổi vũ hoàng về sau, bởi vì ngăn cách sống cùng đồ nhà quê đồng dạng. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, nháy mắt toàn bộ vũ tộc mật cảnh đều đất rung núi chuyển đứng lên. Lục Xanh biến sắc, còn chưa kịp nói câu nói trước, thân hình lại biến mất không còn tăm tích. Cái này là cao thủ giao chiến dư ba, hơn nữa còn là phi thường kịch liệt dư ba, trình độ kịch liệt đủ để là phân sinh tử cái kia một loại. Lục Xanh vội vàng hướng dư ba phát sinh địa phương tiến đến. Bước ra hư không nháy mắt, bên người hư không bên trong Hạ Ngọc cũng bước ra một bước. Vừa mới hiện ra thân hình, một thân ảnh bay ngược mà tới, hẳn là bị dư ba đánh bay. Lục Xanh một thanh quờ lấy đối phương, tập trung nhìn vào dĩ nhiên là Hạ Thời. Hạ Thời chật vật quay đầu nhìn liếc mắt Lục Xanh, há to miệng nghiêng đầu một cái hôn mê bất tỉnh, mà trước mắt đã thấy một cái đầu bên trên mọc ra sừng thú quái nhân. Tay từ một cái nam tử áo đen lồng ngực chậm rãi rút ra, mà nam tử áo đen thân thể cũng tại mắt trần có thể thấy bên trong dần dần hóa làm bạch ngọc. Người kia Lục Xanh đã không thể phán định làm người, mặc dù có tay có chân, có thể toàn thân trên dưới đều dài mãn lân phiến, tại sau lưng lại còn mọc ra một tiết đuôi rồng. Người kia lạnh lùng hướng Lục Xanh hai người nhìn đến, tiện tay đem trong tay người áo đen ném tới, phảng phất đang ném một túi rác rưởi giống nhau tùy ý. như thế khiêu khích, Hạ Ngọc cái kia bạo tính tình nhịn không được, muốn chết, nói bước ra một bước, Lục Xanh vội vàng bước ra một bước đuổi theo, nhưng đột nhiên, quái nhân quay người lại, thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai tại quái nhân dưới chân, lại có một cái truyền tống trận đồ, Lục Xanh chính nghĩ nhảy vào đi, lại bị Hạ Ngọc một phát bắt được. Hắn từ bên kia sau khi ra ngoài nhất định đã hủy trận đồ. Chúng ta tùy tiện nhảy vào đi, tất nhiên sẽ bị thời không loạn lưu cuốn tới nơi khác. Hắn là cái gì? Lục Xanh ngưng trọng hỏi, ngươi thấy trên đầu của hắn sừng thú rồi sao? Thấy được, không giống như là người. Hẳn là, hắn là biển chúng cái gì sinh vật? Hắn là hải giới sinh linh. Lục Xanh kỳ thật còn có một cái càng thêm trực tiếp suy đoán, nhưng làm thế nào cũng không muốn nói xuất khẩu. Kia là sừng rồng, trên người hắn dáng dấp cũng là vảy rồng. Hắn là Hải Hoàng. Lục Xanh tâm lộp bộp một cái. Hải Hoàng, quả nhiên là Hải Hoàng. Hải Hoàng đã thức tỉnh a. Kỳ thật Hải Hoàng thức tỉnh ta sớm đã biết. Hạ Ngọc thật sâu thở dài. Nếu không là Hải Hoàng thức tỉnh, cái kia 10 đầu thiên túc quỷ ô là như thế nào thoát khốn mà ra? Chỉ là, Hải Hoàng mặc dù thức tỉnh, lại bởi vì Long Châu rơi vào trong tay của chúng ta, hắn coi như thức tỉnh thần lực cũng không đủ, lúc này mới trốn ở một bên từ không hiện thân, nhìn đến cùng lão cửu cấu kết, không phải Hạ Kiệt mà là Hải Hoàng. Hải Hoàng giết lão thất, lão cửu, hiện tại lại giết lão nhị. Hắn mục đích là muốn lấy đi cửu đỉnh thu hồi Long Châu. Hiện tại Hải Hoàng thực lực không có khôi phục, có thể thừa cơ đem hắn đánh giết a. Biển rộng như thế lớn, bên trên đi đâu tìm Hải Hoàng? Còn nữa nói, coi như thực lực không có khôi phục thần, hắn cũng là thần a. Sau lưng vũ tộc liên tiếp chạy đến, nhìn thấy bị ném tới nhị tiên sinh thi thể từng cái lòng căm phẫn khó bình. Trong miệng mắng tặc tử, hỗn đản bên ngoài cũng không ngừng lung lay hôn mê bất tỉnh Hạ Thời. Tại mọi người kịch liệt lay động bên trong, Hạ Thời ung dung tỉnh lại, mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy chính là bên người nhị tiên sinh Ngọc Thân. Lập tức, con người trợn to, trên mặt biểu lộ nháy mắt vặn vẹo. Cha, Hạ Thời ôm lấy Ngọc Thân khóc quát lên. Cha, cha, tộc trưởng, tộc trưởng, ta cha bị hại, ta cha bị người hại. Ngươi đem việc trải qua từ đầu chí cuối nói cho ta. Hạ Ngọc vội vàng quát. Vâng, ta cha gần nhất nửa năm đều đang giám thị hải giới động tĩnh. Một năm trước không có phát hiện 10 con thiên túc quỷ ô chạy ra đã rất tự trách. Hôm nay, ta cha phát hiện một cái thiên túc quỷ ô tại hải giới bên ngoài du đáng. Ta cha liền ra ngoài cùng giao chiến. Mặc dù giao chiến có chút hung hiểm, nhưng vẫn là thắng. Chờ cha tiến vào mật cảnh dự định đóng lại truyền tống trận thời điểm, đột nhiên thoát ra một người đối với ta cha tiến hành đánh lén. Hai người giao thủ hai chiêu, ta cha liền bị hắn làm hại. T, bên người nhớ tới một trận hít vào khí lạnh thanh âm, nhị tiên sinh tốt xấu là bất lão cảnh cao thủ a. Vẻn vẹn hai chiêu liền bị giết, liền xem như tộc trưởng cũng làm không được. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, nhưng trong lòng thì đang suy đoán cái kia Hải Hoàng tu vi tựa hồ hơi yếu, thân là hồng trần tiên Lục Xanh, muốn đánh lén một cái bất lão cảnh một chiêu liền có thể đánh giết. Chính diện đánh giết không dám hứa chắc, nhưng đánh lén cơ bản không có vấn đề. Nhưng đối phương lại dùng hai chiêu, cái này hiển nhiên không thích hợp. Chẳng lẽ Hải Hoàng thức tỉnh về sau thực lực còn chưa tới hồng trần tiên? Lục Xanh cúi đầu nhìn xem Ngọc Thân thi thể, lập tức trong mắt nghi ngờ. Hạ tộc trưởng, thi thể có vấn đề. Vấn đề gì? Lồng ngực chỗ là bị hung thủ một trưởng đâm thủng qua, ấn lý thuyết hẳn là sẽ có máu tươi tràn ra. có thể lồng ngực chỗ trừ vỡ vụn quần áo cùng huyết nhục. Dĩ nhiên không có máu. Điều này nói rõ, nhị tiên sinh bị giết thời điểm, trong cơ thể hắn đã không máu tươi, mà nhị tiên sinh trên thân lại không có chấn hồn đinh lấy máu. Còn nữa nói, mới chúng ta đều thấy được, có phải hay không ngưng huyết thần công? Tuyệt đối không phải, ngưng huyết thần công không có khả năng nhanh như vậy, chí ít cần một khắc đồng hồ mới có thể đem máu hút khô luyện hóa. Hạ Ngọc vội vàng nói, vậy nhị tiên sinh trên thân máu đâu? Xác thực khó mà nói thông, nhưng nếu như xuất thủ là Hải Hoàng, ngược lại cũng không phải là không được. Hạ Ngọc ngưng trọng thở dài. Xác thực, Lục Xanh cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Minh Hoàng có thể sáng chế vĩnh hằng bộ tộc cái này loại hút khô người máu tươi chủng tộc. Hải Hoàng muốn không có chút thủ đoạn cũng nói không thông. Hải Hoàng dùng biện pháp gì giết người bản thân đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Hải Hoàng giết người, không tệ, đã xác định Hải Hoàng đối với vũ tộc động thủ. Mà lại đã liên tiếp cho tộc ta tạo thành trọng thương. Như vậy vì kế hoạch hôm nay, vũ tộc khi bảo đảm hải giới phong ấn an toàn, coi như chúng ta vũ tộc toàn tộc bị Hải Hoàng làm hại. Chỉ cần giữ vững phong ấn, Hải Hoàng chung quy là thua. Tộc trưởng, vậy ta tra thù. Một bên Hạ Thời lập tức gấp, làm sao nghe được hai cái hồng trần tiên người đối thoại. Tựa hồ muốn từ bỏ báo thù à? Như vậy sao được? Hạ Thời, chúng ta cùng Hải Hoàng ở giữa không phải thù riêng, mà là chủng tộc chi tranh. Báo được thù riêng nhất thời thoải mái, nhưng muốn bị thù riêng che đậy tâm trí mà sai lầm nhân tộc đại thế liền ngàn vạn lần không nên. Nhân tộc ta trở thành chúng sinh chi trưởng, vạn vật linh, không phải chuyện dễ đoạt được. Nhân tộc có thể giống như nay địa vị, là 100.000 năm đến vô số nhân tộc tiền bối dùng máu cùng hy sinh đổi lấy. Xa không nói, năm đó nhân tộc cùng dị thú chiến, nhân tộc cơ hồ đến tuyệt hậu vong loại chi địa bước. Nhân tộc giống như nay, gánh chịu rất nhiều. Chúng ta vũ tộc không thể trở thành nhân tộc tội nhân. Chỉ có giải quyết xong thân hậu sự. Bàn lại báo thù đi. Lời nói này nói rất thâm ảo, liền liền đã tuổi trên 50 Hạ Thời đều chưa hẳn có thể hiểu được. Mà một bên Lục Xanh lại là hiểu được, đáy lòng không khỏi đối với Hạ Ngọc nổi lòng tôn kính. Nói thật, ngay từ đầu Lục Xanh đối với Hạ Ngọc giác quan không hề tốt đẹp gì. Cảm giác lão thái bà này có chút không thể nói lý. Nhưng nghe lời nói này, chí ít lão thái bà này tại nghĩ giác ngộ bên trên, thậm chí còn cao hơn Lục Xanh. Lục Xanh kiên trì tín niệm là bản tâm, trừ gian diệt ác cũng được, thủ hộ thần châu thậm chí thủ hộ nhân giới cũng được. Có nhiều ôm một loại ta không đi làm, ai tới làm, đủ khả năng, đem hết toàn lực ý nghĩ. Nhưng Lục Xanh xác thực tin chính mình hẳn là sẽ không ôm lấy thân tuẫn đạo. Không màng sống chết, biết rõ không thể vì mà vì đó tín niệm, mà cái kia loại liều mạng cũng muốn cứu vớt thiên hạ ý nghĩ. Lục Xanh trước đó còn thật không có, sở dĩ lần trước tại Hạo Thiên Mật Cảnh, nhìn xem Hiên Viên Hoa Vũ không tiếc bồi lên toàn bộ Hiên Viên thôn cùng chính mình cũng muốn phong. Ấn vô chi giới, trong lòng dâng lên bội phục, lại tuyệt đối không có cái kia loại. Đổi ta cũng có thể ý niệm, có lẽ là giác ngộ còn chưa đủ cao, hoặc là Lục Xanh là giới ngoại người nguyên nhân. Bây giờ nghe Hạ Ngọc mấy câu nói, trong lòng lập tức bỗng nhiên dâng lên một cỗ phóng khoáng. Cũng minh bạch Hạ Ngọc bọn họ loại này người vì cái gì có dạng này không sợ dũng khí. Không chỉ bởi vì lý tưởng, cũng không hoàn toàn là tín niệm, mà là trên người bọn họ gánh chịu nhân tộc quá nhiều đồ vật. Không chỉ là đương kim trên đời sinh tồn cái kia 500 triệu nhân tộc. Còn có những vị kia nhân tộc truyền thừa. Vì cùng ngoại tộc chống lại mà hy sinh tiền bối tất cả cố gắng. Cố gắng, tuyệt đối không chỉ là một thế hệ. một đời gây nên cố gắng, nhân tộc truyền thừa trong lịch sử những cố gắng kia. Chỉ cần nhân tộc cuối cùng thắng, còn sống, tiền bối nhóm cố gắng liền không có uổng phí. Hạ Ngọc không chỉ muốn hết sức nỗ lực, mà là muốn vô luận như thế nào đều muốn đem nhân loại sau này truyền thừa tiếp. Dù là bồi lên hết thảy, dù là làm vĩ đại như vậy sự tình lại bị lịch sử lãng quên trở thành một cái hạng người vô danh, cũng sẽ không tiếc. Đây mới là vũ tộc thủ hộ hải giới phong ấn 40.000 năm. Chưa từng cùng ngoại giới tiếp xúc nguyên nhân, không phải bởi vì trạch, mà là bởi vì gánh chịu không thể gánh chịu nặng. A, Lục Xanh đột nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Cái này bao bố ai bao? Tại nhị tiên sinh trên cánh tay, có một khối bao bố, bao bầy lên lưu lại một chút vết máu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.